Thần nông tiểu y tiên, chương 886, hộp trang sức từ có bí mật kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Lan tê liệt ngồi dưới đất, trong tay ly nước cũng không thận ném hỏng, cả người lâm vào trong tuyệt vọng. Thời gian qua kiên cường, Thúy Lan vào lúc này cũng không chịu thua kém, nước mắt chảy xuống, nàng lớn tiếng khóc. Quách Nghị bảo, ngươi tâm như thế ác như vậy, ta theo rồi ngươi vài chục năm cũng không sánh nổi theo ngươi 3 năm Hoàng Mao nha đầu. Chuyện lớn như vậy, ngươi cho tới bây giờ không có hướng ta thổ lộ hơn nửa chữ. Ngươi thương ta thật là khổ nha. Thúy Lan một bên khóc, vừa dùng tay dùng sức nện chính mình lồng ngực. Nàng một mực có lòng quặn đau tật xấu. Bệnh này xem ra cũng là bị Quách Nghị Bảo khí đến. Nàng lần lượt cho Quách Nghị Bảo cơ hội. Có thể cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Quách Nghị Bảo lúc nào cũng thương nàng thương tích khắp người. Vết thương chồng chất. Lương Phi vẫn đứng tại Thúy Lan bên người, hắn không có nói chuyện, bởi vì nhiều đi nữa lời nói, cũng không cách nào an ủi đáng thương này nữ nhân. Quả ước chừng có sau 5 phút, Thúy Lan đột nhiên dừng lại khóc kể, nàng lau nước mắt, định làm cho mình tỉnh táo lại, tùy tiện tiện nghiêm túc nhìn Lương Phi. Lương Tổng, ngươi là làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn tham dự? Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không muốn đối với Thúy Lan có quá nhiều giấu giếm. Bởi vì Lương Phi không chỉ có đem Thúy Lan coi như bằng hữu, còn đem hắn coi như thân nhân, trải qua một đoạn thời gian chung sống, Lương Phi nhìn ra được, Thúy Lan là một không tệ nữ nhân, là một nói phải trái người. Phải buổi sáng Hàn Manh Manh đến tìm đến, chính là thương nghị chuyện này, bất quá ta cự tuyệt, mới vừa rồi ta đưa ngươi về nhà, ngươi sau khi đi, ta nghe đến Quách thư ký cùng Hàn Manh Manh đối thoại, biết điều bí mật này, cho nên mới. Tổng ngươi. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, hắn xác thực đối với Thúy Lan không có giấu giếm, hắn không muốn để cho Thúy Lan chẳng hay biết gì, hắn muốn giúp Thúy Lan. Thúy Lan nhưng có chút không bình thường cười lên, Lương Phi nghe được nàng tiếng cười sau, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thím, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Nói xong, Lương Phi lập tức vì nàng bắt mạch, cũng còn khá, hư kinh một hồi, Lương Phi vốn cho là yếu ớt Thúy Lan không chịu nổi hết thảy các thứ này, bị hóa điên, không nghĩ tới nàng không có bất kỳ đáng ngại. Thúy Lan đứng lên, thở một hơi thật dài, nàng tựa hồ nghĩ thông suốt. Lương Tổng, ngươi nói cho ta biết, bên trong đều có chút bảo bối gì. Ta nghe bọn họ rằng, bên trong là quý giá dược liệu còn có ngọc thạch loại hình, hẳn đều là tốt hơn đồ vật, nhưng những thứ này Quách thư ký cũng chưa thấy qua, ta cũng không phải rất khẳng định. Mặc dù Lương Phi đối với bảo tàng giống vậy cảm thấy hứng thú, nhưng Lương Phi nghe được cũng là lời của một bên, cũng không có chân chính đi sâu vào dài. T-U-I-N, Đư, Ở, C-Cóp, I-T-H-A, I-T-R-U-I-N, T-H-H-C-O-T, E-N-E, chung quy chỉ bằng vào kia một chương gia hưu bản đồ, cộng thêm Quách Nghị Bảo mấy câu nói, là có thể kết luận trong huyệt mộ liền là chân chính chính bảo tàng. Là thực sự, tin tưởng ta, cái này nhất định là thực sự, ta nhớ được Nghị Bảo cha hắn trước khi chết, đã từng giao phó cho chuyện này. Thúy Lan bắt đầu nhớ lại nhiều năm trước sự tình, này vào Thúy Lan tâm tình đã ổn định, tựa hồ đã coi nhẹ rồi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta công công ly thế thời điểm, khi đó chỉ còn lại một hơi, hắn cố ý đem Nghị Bảo gọi tới bên cạnh, đương thời trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Hắn không có giao phó mấy câu liền rời đi. Ta công công sau khi chết, ta vào nhà nhìn đến Nghị Bảo đang cười. Theo lý thuyết cha hắn chết hẳn là khổ sở, nhưng hắn nhưng giống như được bảo bối tựa như đang cười. Qua vài ngày nữa, Nghị Bảo mỗi ngày đem chính mình khóa tại trong cửa phòng mấy ngày mấy đêm không ra. Về sau nữa, hắn ra một chuyến môn, đi rồi 100 dặm ngoài ra Nguyên Bảo Trấn. Ở đó ngẩn ngơ chính là nửa tháng. Về sau nữa hắn lên làm thôn trưởng, cũng chưa có quay lại. Ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút, chuyện này nhất định là thật, nếu không Nghị Bảo cũng sẽ không tại hắn cha sau khi chết như vậy dị thường. Thúy Lan sau khi nói xong, nhìn Lương Phi, nàng cặp mắt rất là kiên nghị, phảng phất trong lòng đã quyết định chủ ý. Thúy Lan vừa nói, Lương Phi trợn to cặp mắt, xem ra chuyện này đúng là thật. Nguyên Bảo Trấn, không sai, ta nghe đến Quách thư ký nói chính là Nguyên Bảo Trấn. Lương Phi hưng phấn vừa nói. Ngay sau đó Thúy Lan lần nữa rơi vào trầm tư, Lương Phi cũng không có quấy rầy nàng, có lẽ lúc này Thúy Lan đã nghĩ tới trọng đại đầu mối. ta nhớ ra rằng, ta mới nhập môn thời điểm, ta bà cho ta một cái thả hộp trang sức tử, bên trong đồ trang sức liền không phải đáng tiền vật kiện, nhưng khi là ta bà liên tục dặn dò, nhất định phải đem cái hộp cất kỹ, như gặp phải khó khăn lúc, đem đáy hộp phá hủy liền có thể, vậy. Chẳng lẽ, bên trong, cũng sẽ là bản đồ, ta bà còn nói, muốn cho ta đem cái hộp này một đời truyền xuống. Nhất định phải đem nàng nói tới giống vậy truyền xuống. Lương Phi nghĩ như vậy lên, mới vừa rồi nghe lén bọn họ lúc nói chuyện, Quách Nhị Bảo còn nói lên qua có liên quan bản đồ sự tình, trong tay hắn có một chương, mà đổi thành một chương chắc hẳn ngay tại Thúy Lan nơi này. Thúy Lan nói xong lập tức chạy như bay trong nhà, Lương Phi cũng không có đi trước, hắn kiên nhẫn chờ đợi Thúy Lan. Nửa giờ sau, Thúy Lan trở lại, nàng cầm lấy cái kia tinh xảo hộp trang sức. Bây giờ Thúy Lan tin tưởng nhất người chính là Lương Phi, nàng đem cái hộp giao cho Lương Phi, Lương Phi cầm lấy nhìn một cái hộp này là gỗ đỏ làm, không sai biệt lắm có hộp đựng giày bình thường đại, nhìn qua đúng là một lão vật kiện, hơn nữa hắn chế tác cũng là tương đương tinh tế, phía trên chạm trổ long phượng đường vân, mặt khác phượng hoàng trên đầu còn nạm một viên trân châu, chế tác rất là nghiên cứu. Nếu không nói ở trong đó tàng bảo đồ, liền chỉ riêng cái hộp này. Như cầm đi đấu giá, nhất định có thể bán cái trên 1 triệu. Lương Phi, nhanh lên một chút mở ra nhìn một chút, nhìn bên trong có hay không bản đồ. Thúy Lan đoạn đường này chạy tới, nàng đều chưa kịp mở hộp ra vừa nhìn. Mặc dù cái hộp này đáng tiền, nhưng bên trong đồ trang sức cũng rất tầm thường. Bên trong loại trừ có 2 bộ nấm tuyết vòng ngoài ra, lại không cái khác. Như hộp lớn, lộ ra kia 2 bộ bông tai rất là cô đơn. Tại cái hộp phía dưới cùng có một cái cơ quan ngầm, tại không phá hư cái hộp điều kiện tiên quyết, Lương Phi cẩn thận mở ra cơ quan ngầm. Thúy Lan một mực ở bên người nhìn, đại khí không dám thở gấp, rất sợ ảnh hưởng đến Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra cơ quan ngầm sau, chỉ thấy bên trong có cái màu đỏ trong bao chứa lấy một đoàn đồ vật, từng tầng một mở ra bố sau, Lương Phi trong tay có một cái gia hưu bản đồ. Quả nhiên không ra Thúy Lan đoán, ở nơi này trong đó. Lương Phi cùng Thúy Lan rất là hưng phấn, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là thật, khác một tấm bản đồ ngay tại trong tay mình. Xem ra Quách Nhị Bảo cha mẹ đã sớm nhìn thấu con mình, biết rõ hắn là tốt sắc chi đồ. Ban đầu bọn họ lo lắng Quách Nhị Bảo sẽ phản bội Thúy Lan, vì để cho bọn họ đồng tâm, cho nên mới tốn sức tâm tư, muốn biện pháp này. Quách Nhị Bảo cha mẹ là muốn cho vợ chồng bọn họ 2 người được đến bảo tàng, quả nhiên là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lương Phi, chúng ta có muốn hay không cướp bảo tàng, ta tuy nhiên không là cái ái tài người, nhưng ta không nghĩ tiện nghi Quách Nhị Bảo cùng cái kia tiểu tiện nhân, nếu như chúng ta đối với đi Nguyên Bảo Trấn tìm tới chỗ đó, tìm bảo tàng, ta và ngươi chia đều. Thúy Lan rất lớn quyết đoán, đây là nàng lần đầu tiên vì chính mình làm quyết định. Những năm gần đây, nàng chỉ vì Quách Nhị Bảo sống, nhưng cho tới bây giờ không có vì chính mình sống qua 1 lần. Lần này nàng làm cuộc đời này lớn nhất quyết định. Cách chương.